Vũ Vương, chương 716. Lâm Sư Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cốc truyện audio.com, trong nháy mắt khu vực phương viên mấy ngàn thước đã bị san thành đất bằng. Nụ cười trên mặt bọn người Lâm Ngọc Bạch đã lặng yên thu liễm, sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Theo lý thuyết, ở dưới chân nguyên điên cuồng chấn động, cho dù mộ hàn tàng rất kín, cũng sẽ bị bài trừ đi ra hư không, nhưng qua lâu như vậy, đừng nói là bóng người, ngay cả kiến cũng không phát hiện một con. Chẳng lẽ hắn đã đào tẩu rồi? Nam tử đầu chọc kia thu hồi chân nguyên, trong lồng ngực khả nghi mọc lan tràn, ba người Lâm Ngọc Bạch, Phùng Thịnh cùng với hồng bào nam tử kia cũng là sắc mặt âm tình bất định. Ở chỗ này, tinh thần có khả năng bao trùm phạm vi nhỏ đến thương cảm, nếu như mộ hàn thật sự chạy trốn tới xa xa, muốn tìm ra hắn sẽ rất khó khăn. Quan trọng nhất là, một khi kéo thời gian quá dài, để cho mộ hàn khôi phục lại, cho dù bốn người bọn họ liên thủ cũng không có tin tưởng cùng hắn chiến một trận. Đến lúc đó, bọn hắn ngoại trừ chạy trốn, không có lựa chọn nào khác. Về phần thánh phẩm đạo khí cùng thù lao của bảo tiên thiên vực tư không gia tộc tự nhiên cũng thành công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước sông. Vất vả một hồi lại đổi lấy kết quả như vậy, bốn người đều có chút khó có thể tiếp nhận. Chúng ta tách ra điều tra. Sau nửa ngày im miệng không nói, Lâm Ngọc Bạch đột nhiên cắn răng nói. Ta hướng đông, Phùng Thịnh sư huynh hướng tây, Kha Chấn sư huynh hướng bắc, Hoa Thuận sư huynh hướng nam, mọi người có ý kiến gì không? Nghe được Lâm Ngọc Bạch đề nghị, ba người Phùng Thịnh liếc nhau, đều trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh hành động. Lâm Ngọc Bạch quả quyết nói, chợt lại dặn dò ba người. Ba vị sư huynh, tuy mộ hàn kia đối với chúng ta đã không tạo thành uy hiếp quá lớn, nhưng sự tình có vạn nhất, hơn nữa nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Một khi có địa phương gì không đúng, lập tức sử dụng thiên diễn thần phù ly khai. Minh Bạch, vừa mới nói xong, bốn người đồng thời hành động. Lâm Ngọc Bạch, Phùng Thịnh cùng với tên đầu chọc gọi Kha Chấn và hồng bào nam tử gọi Hoa Thuận kia phân hướng tứ phương chạy như bay mà đi, lập tức liền sáp nhập vào trong hắc ám. Thân ảnh Lâm Ngọc Bạch như điện, lực lượng tinh thần đã khuếch trương đến mức tận cùng, tinh tế cảm ứng đến tình huống trong phương viên 200 mét. Ở trong hắc ám sơn mạch này, tựa hồ không có bất kỳ dấu hiệu thánh mạng tồn tại, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, trong thiên địa đúng là một mảnh tĩnh mịch. Lâm Ngọc Bạch có khả năng nghe được chỉ có tay áo mình chấn động mà ra tiếng vang rất nhỏ, thời gian dần qua, trong lòng của hắn lại không khỏi được có chút hốt hoảng. Bốn phía cơ hồ hoàn toàn nhất trí, ở chỗ này đi dạo được một lúc, ngay cả Lâm Ngọc Bạch không biết đã dò xét qua bao nhiêu đại khu vực, lại càng không biết mình đến tột cùng đã đến vị trí gì, cái phiến núi rừng màu đen này giống như là một mê cung cự đại, để cho người khó có thể phân biệt phương vị. Xem ra người kia không ở bên cạnh, đã qua hồi lâu thân hình Lâm Ngọc Bạch bỗng nhiên dừng lại, có chút thất vọng lắc đầu, trong nội tâm không nhịn được bắt đầu sinh ra thoái ý, cái này không chỉ là bởi vì Thủy Chung không có phát hiện mộ hàn lưu lại bất cứ dấu vết gì, càng bởi vì càng ngốc xuống dưới, hắn lại càng có một loại cảm giác bị đè nén. Hơn nữa, cho tới bây giờ, phạm vi tinh thần của hắn cảm ứng. Góc truyện audio.com, đã chưa đủ phương viên 100 mét. Hiện tại Lâm Ngọc Bạch đã hoàn toàn hiểu được, thực sự không phải là càng vào sâu tâm thần áp chế càng lớn. Mà là ở đây thời gian càng dài, tâm thần liền càng áp chế. Hắn có thể đoán được nếu mình một mực tìm tòi, đến cuối cùng chỉ sợ tinh thần ly khai tâm cung cũng khó khăn. Nhẹ hấp khẩu khí, Lâm Ngọc Bạch muốn ly khai, nhưng thân thể của hắn vừa mới chuyển đến một nửa liền cứng lại rồi, lúc này, lại có một hồi âm thanh cực kỳ nhỏ chui vào trong tai. Ở đằng kia, Lâm Ngọc Bạch tâm thần đại chấn, cơ hồ là giống như phản xạ có điều kiện nhìn về phía bên trái, tiền âm pháp trượng trong tay hóa thành một đạo huyễn mục thanh mang gào thét mà đi, lực đạo mạnh mẽ dùng xu thế bài sơn đảo hải mang tất cả mà ra, mà thân ảnh của hắn thì như ảnh tùy hình theo sát phía sau đạo khí, nhanh như lưu tinh. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, lực đạo mênh mông của thiền âm pháp trượng đã lôi cuốn xuống, oanh rơi vào bên ngoài 200 mét. Phanh, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cát đá cây cối hóa làm bột mịn, thổ sóng bài không mà lên, một cái hố sâu phương viên gần 100 mét hiển lộ ra. Mà ở trong tích tắc thanh âm này vang lên, thân ảnh Lâm Ngọc Bạch đã theo đuôi thiền âm pháp trượng như thiểm điện bay xuống ở biên giới hố. Nhưng mà tinh thần của Lâm Ngọc Bạch vẫn không có cảm ứng được mộ hàn tồn tại, càng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Không tốt, đáy lòng Lâm Ngọc Bạch vừa mới toát ra một tia dự cảm không ổn, liền có một vòng tử mang không hề dấu hiệu ở sau lưng của hắn lăng không hiển hiện ra. Chợt Lâm Ngọc Bạch liền cảm giác mình bị một cổ khí thức bạo ngược khủng bố bao phủ, cả người phảng phất bị vô số lôi điện cuồng bạo vây quanh. Mộ hàn, sắc mặt Lâm Ngọc Bạch đại biến, trong đầu phút chốc hiện lên hai chữ này. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên hiểu được thực lực của Mộ Hàn hoàn toàn không như mình tưởng tượng hao tổn lớn như vậy, bất kể là phô trương thanh thế, hay là điên cuồng chạy thục mạng, hoặc là trọng thương thổ huyết, đều là hắn ngụy trang. Mục đích Mộ Hàn làm như vậy, chính là vì dẫn bốn người mình vào chồng, buồn cười mấy người mình còn đem Mộ Hàn coi là con mồi, lại không biết ở trong mắt Mộ Hàn, mấy người mình mới thật sự là con mồi. Hiện tại, Mộ Hàn đã thu lưới, mà mình thì trở thành mục tiêu thứ nhất của hắn. Trong nháy mắt này, trong nội tâm Lâm Ngọc Bạch đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Nguy cơ cực lớn đột nhiên hàng lâm, Lâm Ngọc Bạch hoàn toàn không có tin tưởng liều chết chiến một trận, động tác đầu tiên của hắn là chạy trốn. Bất quá ở thời khắc này, hắn hoàn toàn không có cơ hội vận dụng thiên diễn thần phù, chỉ có thể dốc sức liều mạng tháo chạy, miệng cũng mở ra rất lớn. Đáng tiếc còn không đợi Lâm Ngọc Bạch phát ra âm thanh nhắc nhở ba người Phùng Thịnh, Kha Chấn cùng Hoa Thuận, một hồi đau nhức kịch liệt khó nói lên lời bay lên não, trong khoảnh khắc liền đã lan tràn đến toàn thân. Thanh âm vừa vọt tới bên cạnh yết hầu két một tiếng dừng lại, thân hình Lâm Ngọc Bạch đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc Lâm Ngọc Bạch liền rủ xuống tầm mắt, bị mũi đao nhuộm đỏ máu tươi lập tức đâm vào đồng tử hắn. Đối với đạo cảnh tu sĩ mà nói, cho dù thân thể nát bấy cũng có thể còn sống, nhất là Lâm Ngọc Bạch loại dương hồ cảnh cường giả thực lực không bị hao tổn này. Nếu bị đạo khí khắc xuyên thấu thân thể, Lâm Ngọc Bạch hoàn. Góc truyện audio.com, toàn có thể tiếp tục chạy thục mạng, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện như có vô số lôi điện từ trong thân đao kia lan tràn ra, không chỉ có chăm chú quấn chặt lấy thân thể mình, càng đem tâm cung của mình phong tỏa ở trong thân thể. Thảm trạng của Bạch đạo tử hiện ra trong đầu, sắc mặt Lâm Ngọc Bạch tái nhợt, cảm xúc tuyệt vọng không tự chủ được từ sâu trong linh hồn bay lên. Hô, ngay sau đó, Lâm Ngọc Bạch liền phát hiện thân thể của mình đằng vân giá vụ tiến nhập một mảnh không gian tìm ý sáng sủa, tiếp theo chuôi trường đao hình dáng như tia chớp này ly thể mà đi, nhưng tâm cung của Lâm Ngọc Bạch lại bị triệt để giam cầm, trong nháy mắt công phu, hắn liền biến thành một người bình thường. Lâm Ngọc Bạch biết rõ, đây là tâm cung không gian của Mộ Hàn, mình đã đi theo gót bọn người Bạch đạo tử, hơn nữa, giờ phút này bọn hắn đang ở bên người mình, ngoại trừ Bạch đạo tử, Khúc Kiên gia, ngay cả Long Thụ lúc ban đầu hắn muốn đi bái phỏng cũng ở đây, tất cả đều là sắc mặt hôi bại, im lặng im lặng. Lâm sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một âm thanh cười khẽ đột nhiên vang lên, nương theo lấy thanh âm này cùng nhau xuất hiện còn có Mộ Hàn dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Cách chương.